Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đại sự của nhân viên cũng quan tâm. Họ cậu là anh em tốt giờ này chưa từng có. Ngay cả chuyện chung thân đại sự của em gái bạn tốt cũng đều dốc hết sức quan tâm. Anh ta trào phúng nói. Cậu giúp cuộc đã từng suy nghĩ cẩn thận về cái gì cậu sẽ để ý mỗi ngày một người đàn ông cùng cô ấy tiếp xúc hay chưa? Nói cô ấy là em như là em gái, vậy phản ứng của vị anh trai này cũng có phần thái quá. Quần Hạo cũng không giống như cậu vậy, đem tất cả đàn ông tiếp cận em gái của cậu ấy trở thành kẻ thù. Cậu thật sự khẳng định chỉ coi cô ấy là em gái hay sao? Anh ta tiếp tục cố gắng mắng, cho anh tỉnh ra. Trường Kính thế nhưng trường anh ta. Buông tay. Viêu Diêu từ đem ánh mắt chuyển xuống dưới nhìn tay anh nắm chặt đao, lại nói một lần nữa. Trường Kính không buông tay, lại đột nhiên mở miệng. Tớ không có thích cô ấy, tớ không có thể ngay cả chính mình thích hay không thích cũng không biết. Nếu như cậu không thích cô ấy vì cái gì cậu đều mang theo định ý với mỗi người đàn ông bị cô ấy cầu hôn. Anh ta ngẩng đầu hỏi một vấn đề vô cùng rõ ràng. Tớ không có. Trương Ký lập tức bác bỏ. Muốn nhân chứng hay không? Viên Siêu nhàn nhạt nhìn anh một cái. Công ty của tớ có một đống. Người bị hại gần đây nhất là Thạch Cao trên tay, thậm chí còn chưa tháo ra. Cậu muốn sai nhìn hay không? Tớ chỉ là nắm tay anh ta, chúc mừng hiệp ước của hai bên được ký kết. Ai biết cậu ta lại kém cỏi như vậy? Anh cứng rắn nói. Vậy sao? Vậy người bị hại trước đó thì sao? Cậu ta chỉ là đến quý công ty đi kiểm tra một chút bao bì sản phẩm, kết quả bị trật chân trở về. Đó là cậu ta tự mình đi đường không cẩn thận, liên quan gì đến tớ? Đó, chính là cái đó. Tớ cho là cậu ta không cẩn thận đạp phải chỗ người nào đó cố ý duỗi chân ra trên hành lang, té ngã mà bị trật. Viên Diêu ngụ ý nhìn anh nói. Chưa biết tiểu tử đáng thương kia chỉ là trong lúc chờ đợi buồn chán cùng với Uông Bồng Khiết nói chuyện phía một hồi mà thôi, cuối cùng lại chịu kết cục như vậy. Cũng khó trách lần trước Trường Thế Ý mang theo bàn tay gãy trở về, tiểu tử đáng thương. Không phải tớ cố ý, đó chỉ là đúng lúc không cẩn thận. Đương nhiên mỗi lần cậu nói đều là như vậy. Trương Kính lại lần nữa cắn chặt môi. Tóm lại tùy cậu thích thừa nhận hay phủ nhận. Trước tiên buông tay, đem đao của tớ trả lại cho tớ, sau đó phiền cậu xoay người đi thẳng về phía cửa lớn ở kia. Sau này không cần đem chuyện của Uông Bồng Khiết đến phiền tớ nữa được không? Thời gian cậu và Bồng Khiết quen biết so với tớ không có ngắn hơn. Chẳng lẽ cậu không thể quan tâm cô ấy một chút hay sao? Anh chịu không được oán trách. Tớ rất quan tâm cô ấy nha, cho nên bây giờ tớ sẽ vui vẻ tác thành, chờ uống rượu mừng. Nhưng nếu như người đàn ông kia sau cùng dám phụ cô ấy, yên tâm, đến lúc đó tớ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chó ấy cũng phải đem hắn đưa đến lễ đường để thành hôn. Đáng ghét, cậu cố ý muốn làm tớ tức chết có phải hay không? Cái tay nắm chặt đao của Trương Kính, toàn bộ ngón tay đều trở nên trắng. Tớ làm cái gì? Viên Siêu biết rõ còn cố hỏi. Tớ đã nói người đàn ông kia không có gì tốt, cậu có muốn đem Bồng Khiết gả cho hắn? Anh tức giận kêu to gần như sống lên. Viên Siêu đột nhiên lắc đầu. Anh ta quyết định đầu hàng rồi, mặc cho anh u mê không tỉnh cho đến khi hối hận không kịp. Tớ không muốn tốn nhiều nước bọt nữa. Tùy cậu muốn ra sao, chỉ cần không đến phiền tớ nữa là được rồi. Anh ta nói xong đột nhiên dùng sức một cái, đem thanh đao bảo bối của mình cướp lại. Mời tự nhiên, xin lỗi không tiếp đãi. Lại sau anh ta quay người nằm xuống giường ngủ, trong ngực ôm chặt thanh vũ thổ đao giá trị không nhỏ kia. Trương Kính tức giận trừng Viên Diêu, đưa lưng về phía anh mà ngủ nửa ngày. Cuối cùng tức giận đùng đùng quay người rời đi. Bởi vì tên khốn kia mới nằm xuống chưa đến một phút đã nói tiện khách. Thật sự là một tên hỗn đản. Tuy là miệng Uông Bồng Khiết nói không tin Trương Kính thích mình, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản mình nghĩ đến chuyện đó. Trương Kính thích cô sao? Sẽ sao? Có thể hay sao? Sau khi rời khỏi nhà Lữ Tư Anh, trong đầu cô đều là suy nghĩ vấn đề này. Quen biết anh đã vài chục năm, cùng làm việc với nhau 7 năm. Không phải cô khoe khoang mà có thể nói so với bất kỳ ai, cô rất hiểu tính cách, thói quen và sở thích của anh. Cũng bởi vì như vậy cô mới không tin anh sẽ thích cô. Bởi vì kiểu phụ nữ anh thích hoàn toàn trái ngược với cô. Nhỏ nhắn, xinh xắn, yếu đuối, mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng, hơi thở như hoa lan. Đây chính là kiểu phụ nữ mà anh thích. Là điểm chung bất kỳ ai cũng có thể thấy trên người những người bạn gái cũ của anh, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cô. Trương Kính sẽ thích cô. Chuyện này đại khái so với việc nói mặt trời mọc ở đằng Tây càng khó tin hơn. Nhưng nếu như những lời này được nói ra từ miệng Mễ Mễ, người có lực hút lớn đối với đàn ông, càng hiểu rõ nhất trong đầu đàn ông nghĩ cái gì, cái này không thể không khiến cho trái tim cô giống như con nai chạy loạn. Trương Kính thật sự thích cô sao? Phản ứng của anh sáng sớm hôm đó thật sự là đang ghen sao? Còn có một chuyện cô nghĩ mãi vẫn không thông,